các học sinh chỉ là quá mức nhiệt tình. Bọn họ đối với cậu như vậy kỳ thật là vì Fox rất nhỏ. Thật khó mới có người làm bọn họ cảm thấy hứng thú. Ellen bình tĩnh nhìn cậu, sau đó khẽ mỉm cười nói. Không có vấn đề gì. Sắc mặt Eui có chút cổ quái. Né tránh ánh mắt của cậu. Một lát sau nhẹ giọng nói. Ellen, tớ xin cậu ngàn vạn lần đừng nở nụ cười với tớ như vậy. Tại sao? Bởi vì Eui nhún nhún vai. Nói đùa, nụ cười của cậu thật động lòng người. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đó đã tới chưa? Ellen đóng sách lại, đã bị Eui kéo đi. Đi, tớ mang cậu đi nhà ăn. Cách chương.